Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, chương 391, Thủ Hộ Thiên Sứ Lương Băng. Canh, 3, cấp bậc này hắc động, nếu như ta động cơ toàn bộ khai hỏa, phát ra uy lực có thể cùng nó phát sinh chôn vùi hiệu quả. Chỉ là, Morgana nhìn lấy hắc động. Trong mắt lóe điên cuồng, nữ vương, ngươi muốn làm gì? Nghe được Morgana thanh âm, Aatrox đám người nhất thời kinh hô, chất vấn, Tường Vi sắp không chịu đựng nổi nữa. Nhìn lấy ở trên bầu trời giãy giụa Tường Vi, Morgana trong mắt mang theo một vệt kiên quyết, cái lỗ đen này chất lượng một khi đạt tới điểm tới hạn. Khôn tát ngôi sao sẽ bị trong nháy mắt thôn phệ. Chúng ta đến nhanh thoát đi cái tinh vực này. Có thể khôn tát thì Aatrox thanh âm lo lắng vang lên. Morgana thử một cái dùng trùng động cứu ra Tường Vi, đáng tiếc căn bản vô dụng. Sau cùng trực tiếp vọt vào bắt lấy Tường Vi. Thật xin lỗi Tường Vi, cho phụ thân ngươi tạo thành thương tổn cùng cho ngươi tinh cầu tạo thành thương tổn, ta đền bù không được. Nhìn lấy Tường Vi, Morgana lộ ra một nụ cười sán lạn. Nữ vương, mau rời đi chỗ ấy. Ác ma số một bên trong, Aatrox không ngừng khuyên nhủ. Ngươi muốn làm gì? Tường Vi có một loại dự cảm xấu. Hỏi, ác ma số một toàn lực giúp ta chôn vùi cái lỗ đen này. Morgana từ bỏ chống lại, thân thể hướng về hắc động mà đi. Ác ma các chiến sĩ, các ngươi có quyền biết các ngươi nữ vương là như thế nào thần. Tường Vi, ngươi liền không thể nói một câu để cho ta vui vẻ một chút? Morgana quay đầu đối với Tường Vi cười một tiếng, trong mắt mang theo một vệt chờ mong. Tường Vi, đột nhiên đúng lúc này Chu Hạo thanh âm đầy truyền cảm vang lên, xuất hiện tại Tường Vi bên người. Là ngươi? Sao ngươi lại tới đây? Tường Vi cùng Morgana kinh hãi, cái lỗ đen này có thể nói người nào tiến đến người nào chết. Chu Hạo đây là không muốn sống nữa sao? Ta sẽ không để cho các ngươi chết. Chu Hạo đưa tay chộp một cái, đem Morgana cùng Tường Vi bắt trong ngực. Bất quá bọn hắn ba người bóng người vẫn tại hướng về hắc động tiến lên. Hắc động hấp lực cũng càng ngày càng mạnh, ngươi cứu không được chúng ta. Về sau chiếu cố thật tốt Tường Vi. Morgana lắc đầu, hay là chuẩn bị cùng cái hắc động kia đồng quy vu tận. Tiểu Nãi Băng, hiện tại thần khí rồi, dám xem thường ngươi Chu Hạo ca ca rồi. Chu Hạo thân thủ nhéo nhéo Morgana khuôn mặt, cười nói, ta còn muốn đem các ngươi đều biến thành ta thủ hộ thiên sứ. Chẳng qua hiện nay là không có cơ hội. Ngươi muốn làm gì? Tường Vi cùng Morgana nghe vậy, đồng thời bắt lấy Chu Hạo tay, trong lòng có loại dự cảm xấu. Lời này không hãy cùng Morgana trước đó ngữ khí giống nhau sao? Làm sao? Các người nguyện ý trở thành ta thủ hộ thiên sứ rồi? Chu Hạo ánh mắt sáng lên, ánh mắt sáng rực nhìn lấy bọn hắn. Người cút! Morgana muốn đẩy ra Chu Hạo, chỉ cần Chu Hạo rời xa hắc động, bằng vào Chu Hạo thực lực là có thể rời đi. Ai, dạng này cũng tốt, ta cũng không muốn sau cùng còn hại các ngươi. Chu Hạo thở dài, lập tức thân thủ dùng lực bắt lấy Morgana cùng Tường Vi cánh tay. Ngươi muốn làm gì? Morgana nộ hống, muốn giãy giụa, nhưng lực lượng không bằng Chu Hạo, căn bản giãy giụa không ra. Oanh, sau một khắc, một cổ lực lượng cường đại theo Chu Hạo trên thân bạo phát, đem Tường Vi cùng Morgana hướng về hắc động bên ngoài dùng lực đẩy đi. Mà Chu Hạo cũng bởi vì lực tác dụng phi tốc hướng về hắc động mà đi. Không, Tường Vi ánh mắt nhất thời đỏ lên, khàn giọng hô to, muốn trở về, nhưng Chu Hạo lực lượng quá lớn, nàng vẫn như cũ hướng về hắc động bên ngoài bay đi. Chuyện cũ từng màn hiện lên, Chu Hạo bóng người quanh quẩn tại nàng não hải, Nàng quay đầu nhìn lấy không ngừng tới gần hắc động Chu Hạo. Bất chi bất giác, khóe mắt đã ướt át. Chu Hạo ca ca, Morgana nộ hống. Trong nháy mắt này, trong nội tâm nàng đau xót. Sau lưng ác ma chi dực biến mất, hiện lên một đôi trắng noãn thiên sứ chi dực. Trên người ác ma đựng hóa thành đã từng thiên khải vương lương băng vương bào chiến giáp. Trong đầu của nàng hiện lên đã từng Chu Hạo từng màn. Một người địch thiên quân, vì bọn nàng ngăn trở hoa diệp trời cạn bã quân đoàn. Cho đến chiến đến một khắc cuối cùng, trên thân lực lượng cùng hồn lực tiêu hao, mất đi ý thức, nhưng hắn đó cũng không cao lớn lại vô cùng vĩ ngạn, thân thể vẫn như cũ sừng sững không ngã. Như một tòa không ngã vạn lý trường thành, vĩnh viễn thủ hộ lấy các nàng. Ông, Morgana trắng ngoãn thiên sứ chi dực ra sức vỗ, không chút do dự như là thiêu thân lao vào lửa giống như hướng về Chu Hạo bay đi. Giờ khắc này nàng rất hối hận. Hối hận không có sớm một chút cùng Chu Hạo nhận nhau. Nếu như thượng thiên lại cho nàng một cơ hội làm lại, nàng tuyệt sẽ không dễ dàng thả đi Chu Hạo. Ngạn tỷ, Hạo Vương không có sao chứ? Trong tinh không chính đang đuổi giết Hoa Diệp A Truy, Linh Khê bọn người nhịn không được lo lắng. Tuy nhiên Chu Hạo rất mạnh, nhưng hắc động kia cũng là phi thường khủng bố. Nếu là Morgana rơi vào cũng là chắc chắn phải chết. Chúng ta muốn đối Hạo Vương có lòng tin. Ngạn trong lòng cũng không chắc, nhưng nàng không thể biểu hiện ra ngoài. Tăng thêm Chu Hạo mình nói không dùng các nàng quản, chắc hẳn có ứng đối chi pháp, không có nguy hiểm. A Truy điện người gật gật đầu, tiếp tục đuổi giết Hoa Diệp cùng hắn trời cạn bã quân đoàn. Lấy các nàng thực lực bây giờ, coi như Hoa Diệp có hắc động động cơ cũng tuyệt đối không phải đối thủ. Ngươi trở về làm gì? Nhìn đến Morgana vọt tới, Chu Hạo nắm lấy vai thơm của nàng, mang trên mặt một vệt tức giận. Chu Hạo ca ca, thật xin lỗi, kỳ thật trong lòng ta sớm liền là của ngươi thủ hộ thiên sứ. Cực kỳ lâu trước kia chính là. Morgana ôm lấy Chu Hạo, đôi mắt đẹp rưng rưng. Kỳ thật nàng cùng Hạc Hy một dạng, chưa bao giờ thay đổi, chỉ là nàng cùng Khải Toa không hợp nhau, cho nên trước đó mới không có biểu hiện ra ngoài. Đến mức Tường Vi, bởi vì thời không gen là nàng tâm huyết cả đời kết tinh, cho nên nó đối Tường Vi cảm tình không phải bình thường. Đương nhiên loại này tình vô quan phong nguyệt, Tường Vi bị Chu Hạo lực lượng mang theo không ngừng rời xa. Quay đầu nhìn lấy Morgana cùng Chu Hạo, rung động trong lòng mà đau lòng. Nàng không nghĩ tới Chu Hạo sẽ đến, cũng không nghĩ tới Morgana thế mà còn có như thế một mặt. Ta nguyện trở thành hắn thủ hộ thiên sứ, yêu hắn chỗ thích, nghĩ hắn đăm chiêu, vì hắn gánh chịu đau xót, vượt qua khó khăn, vô luận bần hàn hoặc phú quý, vô luận ti tiện hoặc cao quý, vô luận thân ở loạn thế hoặc thần chỗ không để ý, ta là hắn rút kiếm mà chiến, vì hắn thu hồi cánh, không rời không bỏ, cho đến vĩnh viễn. Nhìn lấy Chu Hạo gương mặt, Morgana chậm rãi mở miệng, đem nàng đã từng trong lòng phát hạ thủ hộ thiên sứ lời thề tại Chu Hạo trước mặt lại phát một lần. Chu Hạo ca ca, chiếu cố thật tốt Tường Vi. Morgana tại Chu Hạo trên gương mặt nhẹ nhàng hôn một cái, lập tức đột nhiên dùng lực bắt lấy Chu Hạo, muốn đem Chu Hạo ném ra. Song khi tay của nàng rơi vào Chu Hạo trên thân lúc, lại cảm giác Chu Hạo thân thể như một tòa thần sơn giống như không thể lay động. Tiểu nãi băng, ngươi Chu Hạo ca ca vẫn là ngươi Chu Hạo ca ca. Chu Hạo thoại âm rơi xuống, Morgana nhất thời cảm giác một cỗ lực lượng kinh khủng theo cánh tay của nàng lan truyền đến toàn thân, cả người nhất thời bay ra ngoài, mà Chu Hạo thì là phi tốc đã rơi vào trong hắc động. Không, Chu Hạo ca ca, Morgana liều mạng huy động vũ dực, khàn giọng giống to, hướng về hắc động đánh tới. Chu Hạo, Tường Vi hô hấp trì trệ, đôi mắt đẹp đỏ bừng. Ầm ầm, sau một khắc, trong hắc động một cỗ lực lượng kinh khủng bỗng nhiên bạo phát, đem hắc động chôn vùi. Năng lượng cường đại dư âm trực tiếp đem Morgana cùng Tường Vi đánh bay ra ngoài. Hạo Vương, truy sát Hoa Diệp Thiên Sứ Ngạn, lãnh bọn người, cảm thụ cái kia cỗ kinh khủng nổ tung. Trong lòng máy động, cứ việc Chu Hạo nói không có việc gì, nhưng trong lòng các nàng cũng không nhịn được lo lắng. Chu Hạo ca ca, nhìn lấy hóa thành hư vô hắc động, Morgana dường như đã mất đi toàn bộ khí lực, vô lực co quắp ngã xuống đất, trong mắt đã mất đi thần thái. Chu Hạo, Tường Vi đi vào Morgana bên người, kinh ngạc nhìn qua hư vô không gian, trong lòng đau xót, sự tình vì sao lại phát triển thành dạng này. Giờ khắc này, nàng cảm giác dường như đã mất đi tất cả, giữa thiên địa chỉ còn lại có nàng lẻ loi trơ trọi một người. Nhiều khi, người đều là muốn đã mất đi, mới biết được chân quý. Tường Vi, tiểu nãi băng, các ngươi tại sao khóc? Chẳng biết lúc nào, một đạo trêu tức thanh âm tại Tường Vi cùng Morgana sau lưng vang lên. Thân thể hai người run lên, đột nhiên quay người, một cái kim bào tuấn mỹ bóng người chính đứng ở nơi đó. Trên mặt mang một vệt có chút tà mị cười xấu xa. Danh mãnh nhìn lấy các nàng, thân ảnh quen thuộc, thanh âm quen thuộc, mùi vị quen thuộc, nhìn đến Chu Hạo, Tường Vi cùng Morgana cũng không có động, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, đôi mắt đẹp ngậm lấy hưng phấn cùng tâm thần bất định. Sợ đây là một giấc mộng, sợ các nàng nhất động, cái này mộng liền sẽ phá nát. Nếu như đây là một giấc mộng, các nàng hy vọng thời gian có thể vĩnh viễn đình trệ, vĩnh viễn lưu tại thời khắc này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,